Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1642. Giọng khóc nức nở của cô gái nhỏ dần. Trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Cẩn thận nói. Lâm Dương không nói thêm nữa mà đạp ga định đi tiếp. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, một tảng hát nhi ên te đường bay qua, đập mạnh vào phía trước. Chiếc xe địa hình, con đường đã bị chặn. Xe địa hình không thể không dừng lại. Lâm Dương cau mày, nhìn về phía tảng đá lớn trước mặt. Lúc này thân xe lại run lên. Sau đó có thể nghe thấy tiếng động lạ từ lốp trước và sau truyền tới. Thân xe vô căn cứ thấp xuống một chút. Lâm Dương mở cửa xe. Xuống xe, mới nhìn thấy cô gái đang cầm dao găm đâm thủng lốp xe ô tô. Ồ, anh đã xuống xe rồi à? Trên mặt của cô gái lộ ra một mặt ý cười. Tay cầm dao găm rối nhìn chằm chằm Lâm Dương. Cô đang làm cái gì vậy? Lâm Dương cau mày hỏi. Ha, làm cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Ăn cướp, cô gái hừ lạnh nói. Tiểu tử anh tuy rằng thông minh, nhưng có ích lợi gì? Đây là núi Đông Hoàng. Anh cho rằng anh có thể chạy thoát được sao? Lập tức quỳ xuống cho tôi. Có nghe thấy không? Lâm Dương liếc cô một cái. Nhưng không có phản ứng gì. Cô gái lo lắng. Nhìn chằm chằm Lâm Dương rồi lại nói. Đồ khốn kiếp. Anh bị điếc sao? Lão nương kêu anh cút đi. Anh có nghe thấy không? Nhưng mà khi cô vừa hét xong những lời này. Nhân tài đột nhiên phát hiện Diệp Thượng Thiện trước mặt trên tay đột nhiên cầm một con dao. Con dao đó, quen quy đó không phải là côn dao của tôi sao? Cô gái đột nhiên dùng mình, vội vàng nhìn vào lòng bàn tay của mình, mới nhìn thấy con dao trên tay của mình đã không cánh mà bay. Cái gì? Cô gái hít một khí lạnh, da đầu tê dại, cô nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi. Tên gia hỏa này đã cướp dao của tôi từ khi nào? Không bình thường, người này không bình thường. Người đâu mau tới. Cô gái cảm thấy tình hình không ổn. Lập tức hét lên. Sau đó nhìn thấy một số bóng người đi ra từ bốn phương tám tàu. Chị nói rồi tiểu sư. Nho không phải em nói có thể xử lý con mồi này sao? Sao còn cầu cứu? Em quá vô dụng rồi đó. Một người phụ nữ khiêu gợi và gợi cảm từ bên kia đường bước ra. Cười nói. Thành công thì ít thất bại có thừa. Ở đầu bên kia, một người đàn ông để tóc mái che một bên mắt cũng hừ một tiếng. Cô gái có chút không phục. Nghiến răng nói, thực lực của người này không đơn giản. Các người chớ coi thường hắn. Coi thường, người đàn ông tóc mái liếc Lâm Dương một cái. Lạnh lùng nói, người này thật kiêu ngạo. Lại dám lái xe vào núi Đông Hoàng. Ta nói anh không hiểu quy tắc ở đây. Cách chương.